Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2209, đệ nhất sát kiếm. Thế gian 300 năm, tam giới nghênh đón biến hóa lớn lao, một mảnh tiếp một mảnh tạo hóa địa muốn khô cạn, đếm không hết tài nguyên đối mặt tiêu hao hết, 300 năm thế gian, tam giới đại biến thiên. Cường giả xuất hiện lớp lớp, quần hùng hợp lại, bọn họ tiêu hao hết vô lượng tài nguyên. Cả thế gian bộ tộc thật điên cuồng hơn, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Thiên đình đại quân thay đổi, sở hữu ngàn tỷ hung binh, cắt rất nhiều binh mã, chỉ lưu lại 5 triệu đại quân. Lấy cấm kỵ, tiên vương, đế đạo cường giả gây dựng lại, trùng kiến, chỉnh đốn lại. Được xưng thiên đình quân đoàn số 1, 300 năm, cả thế gian đại biến, tiêu hao hết vô lượng khoáng thạch, rèn đúc đếm không hết hung khí, 5 triệu đại quân hóa thành thiên binh thiên tướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tham dự trận chiến cuối cùng. Này 300 năm đến, Tô Viêm tái tạo đường nghênh đón trọng đại chuyển ngoặt, con đường này rất gian khổ, tái tạo thể xác. Nhiều lần đổ nát cùng gãy vỡ, chí cao đường đều phải bị bách gián đoạn. Hắn một lần tiếp một lần gian khổ thử nghiệm, tiêu hao đại lượng tâm huyết. Đây chính là ở sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo chân ngã. Cuối cùng ngày này, thân thể của Tô Viêm như là từ trong hư vô đi tới, như là một viên đại đạo chủng tử hóa thành sinh mệnh lớn lên. Có rồi sinh mệnh, đây là vĩ đại kỳ tích tượng trưng. Oanh, Táng Tiên Đế vắng lặng nguyên thần tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, rơi xuống đến cuồn cuộn như biển hồn quang, cùng mới vừa sinh ra thể xác tiến hành rồi cấp độ sâu giao hòa. Nguyên thần cùng thể xác giao hòa, đặt vững Tô Viêm sinh mệnh tiến hóa đường. Thân thể của hắn tỏa ra bàng bạc sinh cơ, phun ra nuốt vào dáng lành, đã có thể hấp thu trong thiên địa tung bay tinh hoa nguyên khí. Cấp độ sâu đi lớn mạnh thân thể, không nghi ngờ chút nào quan trọng nhất cửa ải Tô Viêm đã xông ra đi rồi. Ngày này, xoay quanh ở trên thiên cung cửu chuyển tạo hóa đan, bay vào phong thiên tuyệt địa thế giới ở trong, hả? Tô Viêm muốn xuất quan sao? Hắc Vương mật thiết quan tâm thiên cung hướng đi. Thời khắc này nó kinh hỉ, cửu chuyển tạo hóa đan chui vào Táng Tiên Đế tọa quan chi địa. Điều này nói rõ Tô Viêm khoảng cách xuất quan ngày đã vô hạn tiếp cận rồi. Lão đại ca cũng chờ đợi vạn phần. Tô Viêm cùng Tam Đại Thiên Quan có rất sâu liên lụy. Hắn cũng là từ Tam Giới Sơn đi ra thiên thai, tương lai nhất định phải đi lên một cái huy hoàng đại đạo. Tô Viêm cái miệng nuốt vào viên này cả thế gian khó cầu tiên đan. Bóng người của hắn trong thời gian ngắn óng ánh hừng hực, khuấy động mà ra lớn lao dấu hiệu sinh mạng, dường như hỗn độn phá xác cái thế sinh linh. Trong cơ thể lan truyền ra tiếng sấm nổ, sáng tạo nhục thân, sinh ra thai tức cuồn cuộn, đây là sóng sinh mệnh. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, đường đi của hắn thông. Vĩ đại tráng cử, vang dội cổ kim, miệng mũi phát sáng, lồng ngực mỗi lần hít thở ở giữa, diễn sinh nhân thể mạch lạc, sinh ra sức sống tế bào, hình thành phủ tạng, cuối cùng, nhân thể sinh mệnh hội tụ đến lồng ngực của Tô Viêm. Một trái tim diễn sinh, tâm hải lực lượng ngập trời, sôi trào mãnh liệt, lộ ra dồi dào khí huyết hào quang. Nhấn chìm đại thế giới, hắn đi xong quan trọng nhất thời khắc mấu chốt, giao hòa âm dương, luyện thành một khẩu tạo hóa khí. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, thân thể tỏa ra mênh mông khí huyết ánh sáng lộng lẫy, mà thân thể cùng nguyên thần lại một lần nữa cấp độ sâu đi giao hòa. Bắt đầu từ thời khắc này, nguyên thần của Tô Viêm dường như biến mất rồi, cùng nhục thân giao hòa thành một lò, như vương, như hoàng, như ma, như tiên, gào gừ, lòng đại thánh thủ ở ngoài thiên cung, kích động kêu to, thấy rõ đến dấu hiệu sinh mạng, dần dần từ thiên cung nơi sâu xa nhất tỏa ra, dù cho là nằm ở phong thiên tuyệt địa thời không ở trong. Lòng đại thánh vẫn là nhạy cảm thấy rõ đến, sinh mệnh bắt nguồn từ Tô Viêm tọa quan chi địa. Muốn xuất quan sao? Thiết Bảo Tài bọn họ kích động kêu to, một đám lão huynh đệ đều thủ tại thiên cung bên ngoài. Ngửa mặt lên trời gào thét, Táng Tiên Đế muốn trở về sao? Nhất định phải trở về rồi. Đại Kim Tử lãng quên một đoạn ký ức, hưng phấn không thôi, nói, không chỉ là Tô Viêm, các ngươi phát hiện không có, nhân gian giới cũng có khủng bố sinh cơ đang tỏa ra. Bọn họ đều muốn trở về rồi. Thiên đình đại quân gây dựng lại xong xuôi, nghênh đón tin tức vô cùng tốt. Quỷ phủ thần công tông vị trí dày nặng thế giới ở trong, ngồi xếp bằng ở bên trong chiến trường vô thượng nữ đế, loáng thoáng lộ ra sinh mệnh, mang theo cuồn cuộn như biển tụng kinh thanh âm. Nàng cùng thân thể của Trấn Thiên tự chủ tỏa ra bất tử bất diệt kinh áo nghĩa, này dù sao cũng là bản hoàn chỉnh, thúc đẩy bọn họ không trọn vẹn chấp niệm đang giác tỉnh, đang chuyển động, có bàng bạc ký ức ở hoàn chỉnh trở về, mà cùng thân thể máu thịt dấu ấn sinh mệnh sản sinh cộng hưởng. Ba viên cửu chuyển tạo hóa đan đưa đến trọng đại công hiệu, đan dược này đoạt thiên địa tạo hóa nuôi thành, cải tử hồi sinh, Hắc Vương đều có thể rất trực tiếp phát hiện sinh cơ của Trấn Thiên ở chuyển tình. Ngủ say cự đầu đang dần dần phục sinh, Hắc Vương kích động gầm nhẹ từng trận, thiên đình thời đại lớn muốn tới. Tùng tùng tùng, lại là hơn trăm năm đi qua, thiên cung nơi sâu xa nhất lan truyền ra có tiết tấu nhịp đập thanh âm, một đạo tiếp một đạo âm tiết âm âm mà đến, ép vướng thiên cung bên ngoài chớp mắt. Thiết Bảo Tài bọn họ đều run rẩy, miệng mũi chảy máu, cảm thấy nhục thân muốn nổ tung, thật muốn thức tỉnh rồi. Bọn họ kinh hãi kêu to, gợn sóng này quá khủng bố, như là một vị vô thượng sinh linh nhịp tim thanh âm, cường đại như bọn họ đều khó mà đi chịu đựng, có thể tưởng tượng được tỏa ra sinh cơ cường giả đến cùng đáng sợ dương nào. Tô Viêm ca ca, là Tô Viêm ca ca. Mục Hinh hưng phấn kêu to, xinh đẹp đỏ mặt lên, mừng tít mắt, âm thanh của nàng lanh lảnh, chỉ vào phong thiên tuyệt địa thế giới ở trong, nơi đó dần dần hiện ra một cái hình người đường viền. Hắn sống ở một thế giới khác bên trong, như là sinh tồn ở một cái đặc thù bên trong dòng sông thời gian. U ám cái bóng, xuyên thấu vô ngần đại thế giới, ép hướng về phía thiên cung. Một đạo cái bóng mơ hồ, hết sức hùng vĩ, chật ních đại thế giới. Hắn quay lưng chúng sinh, tuy rằng chưa từng từ ở trong đi tới, thời gian qua đi tựa hồ cách trăm ngàn đời, thế nhưng một bóng người kia tỏa ra gợn sóng quá vĩ đại, sinh cơ ngày càng lớn mạnh, vô thượng đại dược vẫn không có tiêu hao hết, tồn tại đáng sợ dược lực tinh hoa, bao bọc Tô Viêm cái bóng, ở trong thế giới tạo hóa trưởng thành, lộ ra uy nghiêm càng ngày càng mãnh liệt. Chúng sinh nghẹt thở, cảm thấy đang đối mặt thiên địa thủy tổ, muốn đi tới quỳ bái, như là sống ở trong thần thoại chí cao thần, chảy ra vượt qua dòng sông lịch sử gợn sóng, như là lan đến vô lượng hàng năm trăng, từ khởi nguyên bên trong giác tỉnh, mạnh mẽ, hóa thành đáng sợ khai thiên bá chủ, vang dội cổ kim, âm âm, toàn bộ cự cung nổ vang, chí cao gợn sóng đang tỏa ra, do đó gợi ra chảy xuôi ở trên thiên cung đại tai đại nạn hoàn thành hoàn chỉnh phơi bày ra. Đây là đạo tác, chí cao quy tắc trật tự, đan xen vào nhau, đủ để nghịch loạn cổ kim. Trời à, cả thế gian đều run, vạn cổ sông dài đi qua, chưa bao giờ đã xảy ra khủng bố như vậy sự kiện lớn. Chấn động tiên giới đại địa, cự cung nổ tung, bỗng nhiên giải thể, Thiết Bảo Tài bọn họ đều bị đánh bay, phát ra điên gào thanh âm, kẻ địch là ai? Bàn tay triển tương lai cũng quá dài. Nát tan thiên cung, nát tan tiên giới thần thoại tượng trưng. Khắp nơi sinh linh sợ hãi. Táng tiên đế chết đi nhiều năm như vậy. Thiên cung ngày này hướng đi sụp nứt, nổ thành cho tàn. May mà thiên cung cường giả đã sớm rời đi. Bằng không này đại tai đại nạn trong chớp mắt lăn xuống dưới đến. Tổn thất sẽ cực kỳ nặng nề. Tô Viêm còn đang nghệ viên hí díp, thấy rõ đến hủy diệt thiên cung ở trong. Một bóng người kia vẫn còn chiếm giữ ở thế giới một đầu khác, như cùng sống ở thần thoại cùng lịch sử ở trong. Hắn cũng không có bị ảnh hưởng cùng lan đến. Dù cho thiên cung hủy diệt, Tô Viêm vẫn còn tồn tại. Loáng thoáng, tế tự âm truyền đến, ngâm sướng thanh âm vang vọng. Đây là kỳ dị không gì sánh được, gợn sóng sôi trào khuấy động, như là nhấc lên đến rồi tiền sử vô lượng hạo kiếp. Sát khí ngập trời, xé rách vạn cổ sông dài. Đây là cái gì? Đại ma vẫn là đại tiên đang tụng kinh, ở ngâm sướng, ở tế tự, mà gợn sóng này càng ngày càng mãnh liệt, đều xuyên thấu tam giới, dâng tới ách thổ, giống như ở triệu hoán xưa nay tối cường sát kiếp. Lão đại ca sắc mặt âm trầm, không thể khống đại sát kiếp muốn đè xuống. Hắn hoài nghi là chí cao thủ đoạn, ở đâu xa xôi ách thổ phần cuối. Khủng bố vô biên hình ảnh hiện ra, một mảnh tiếp một mảnh màu máu chí cao pháp tắc như là từ một mảnh khác thế giới chảy xuôi mà đến. Giống như màu máu pháp chỉ ở chảy ra, ép sụp thương khung, tan vỡ trời xanh, huyết quang cuồn cuộn như biển, nhấn chìm rồi toàn bộ đại thế giới. Huyết quang đầy trời, dần dần hội tụ mà thành một thanh sát kiếm, bổ ra vũ trụ hồng hoang. Gào, tàn tạ thiên hầu gào thét, hai mắt đỏ ngầu, đã từng bọn họ từng tao ngộ thanh sát kiếm này chém đánh. Đồng bạn chết đi mấy vị, suýt nữa toàn diện gặp nạn. Hiện nay, cái này xưa nay đệ nhất sát kiếm lại một lần nữa hiện lên. Màu máu kiếm thai, khủng bố để táng đế hải đều đang run rẩy, để chuẩn trí cao đều đang phát run, giống như muốn đầu người rơi xuống đất. Âm âm, náo động ách thổ sự kiện lớn, năm màu vòng xoáy lớn, bỗng nhiên bị chuôi này nghịch thiên kiếm thai, chém ra một cái khe lớn, ánh kiếm cuồn cuộn, huyết quang ngập trời, tha thứ vạn cổ sông dài, chém đại đạo, xé rách thời gian, trong phút chốc hướng về tam giới chém tới. Nếu không có năm màu vòng xoáy lớn ẩn chứa vô thượng pháp tắc trật tự, vòng xoáy này sẽ trực tiếp tan vỡ. Vô liêm sỉ, tàn tạ thiên hầu nuốt gào, diệt thế đại kiếp nạn phơi bày ra, trực tiếp chém về phía tam giới. Ở đâu là bọn họ đại hậu phương, là bọn họ bảo vệ chi địa, là bọn họ đồng ý giao ra bất kỳ cái gì sinh mệnh cùng đánh đổi trấn thủ chi địa. Một khi thiên đình đổ nát, bọn họ không biết còn tồn tại ra sao niềm tin tiếp tục kiên trì. Bọn họ rất rõ ràng, một khi chiêu kiếm này vỗ tới, cái gì đều sẽ không còn lại, có lẽ tam giới sẽ bị trực tiếp đại đồ diệt. Thiên đình muốn kết thúc, các người kiên trì còn có ý nghĩa sao? Tam đế chi tổ nhóm người này âm u cười, rất tàn lãnh, ngàn năm chung cực đại liều mạng. Bọn họ trận doanh tổn thất nặng nề, chỉ còn lại thập đại vô thượng sinh linh. Thiên hầu nhóm người này trọng thương, rời chết không xa, bọn họ không chịu được nữa, thời gian quá dài, cũng nên đến quyết ra một cái sinh tử thời gian chứ. Thắng bại đối với bọn hắn trận doanh tới nói, đều quá trọng yếu rồi. Gào, thiên đình, Hắc Vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Nó thấy rõ đến một khẩu màu máu giết sát kiếm, chém phá dòng sông lịch sử, phá diệt đại vũ trụ. Không thể nào tưởng tượng được phá diệt gợn sóng, cũng phải làm cho tam giới tiến vào phá diệt thời đại lớn. Hắc Vương nóng ruột vạn phần. Là chí cao đang ra tay sao? Nó đột nhiên phát hiện ách thổ hình thành, cùng thanh kiếm thai này tồn tại trọng đại then chốt. Hiện nay nó đánh giết mà đến, ai cùng chống lại, đi mau, rời đi nơi này. Đại hắc điên cuồng Na-di thiên đình các cường giả rời đi. Cái này màu máu kiếm thai, tỏa ra rộng lớn đến vô biên ánh kiếm, chém về phía bất diệt thiên dương, muốn đánh giết từ trong ngủ mê giác tỉnh, nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc trật tự chấn thiên. Thậm chí ánh kiếm lại phun ra một khẩu ánh kiếm, khủng bố vô lượng, chém về phía quỷ phủ thần công tông. Cái này màu máu kiếm thai mới vừa giết hướng thiên đình, trực tiếp hiện ra tuyệt đại khí phách, chảm chấn thiên, giết nữ đế, diệt thiên đình, tỏa ra độc bá tam giới sức mạnh vô thượng. Cuối cùng kiếm thai chỉ về thiên cung, bốc hơi ngàn tỷ ánh kiếm, tìm tòi nghiên cứu đến Tô Viêm tung tích, cuồng bổ mà đến, muốn nát tan Tô Viêm. Chúng sinh tuyệt vọng kêu to, hoảng sợ lấp kín tâm hải, run lẩy bẩy, đây là sức mạnh nào? Đây là chưa đến thiên đình muốn đối mặt sức mạnh sao? Ai có thể đi ngăn cản? Chí cao một kiếm, xé rách dòng sông thời gian, chém giết chuẩn chí cao, mà trực tiếp nhắm ngay tam đại chuẩn chí cao. Ầm ầm, bất diệt thiên dương chia năm xẻ bảy, quỷ hủ thần công tông di chỉ cũng bắt đầu từng tầng sụp đổ. Diệt thế bão táp cuồn cuộn gào thét, không gì sánh được khốc liệt. Thiên địa nổ tung, càn khôn điên đảo, phàm là lan đến chúng sinh toàn diện chết đi. Hoàn cảnh vũ trụ đều nứt ra một cái tiếp một cái hố máu. Xưa nay đệ nhất sát kiếm, quét tất cả, ai cùng so tài. Rất nhiều người mất khống chế giống to, sâu trong nội tâm cũng có hoảng sợ cùng vô lực. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng sẽ đứng ra so với chuẩn trí cao còn muốn đáng sợ nghịch thiên sinh linh. Là tam giới chi tổ ở tắm máu thiên đình sao? Thậm chí màu máu kiếm thai, chém phá đại thế giới, ép về phía tàn tạ thiên cung. Chiêu kiếm này đâm hướng về phía Tô Viêm vị trí thời không? Có thể tùy ý yêu kiếm này làm sao đi đánh chạm. Khoảng cách Tô Viêm trước sau có vẻ rất xa xôi. Ngươi muốn chém ta sao? Bỗng nhiên, một đạo thần bí cái bóng tái hiện ra. Từ thế giới ở trong từng bước một đi ra. Mênh mông khí huyết nhấn chìm thịnh thế. Táng tiên đế xuất quan. Niết bàn sống lại. Nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Nhìn xuống thanh kiếm thai này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.